Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1397, nhốt. Hai càng, siêu hồn, Dương Tranh, mặt không biểu tình, nôn ra hai chữ, hướng về phía Bắc Minh Thần Đế đầu một điểm. Bắc Minh Thần Đế, toàn bộ người chấn động, nguyên bản ngốc trệ khuôn mặt. Giờ phút này trở nên không có chút nào sinh cơ, giống như tử thi một loại. Nguyên thần thành lũy, ha ha, cái này điểm nguyên thần thành lũy lại có thể cản trở ta? Trừ phi ngươi tự bạo nguyên thần. Nhưng mà Bắc Minh Thần Đế, ngươi căn bản không có can đảm tự bạo nguyên thần. Nhốt các ngươi quả nhiên không là thứ tốt gì. Siêu hồn hữu hiệu. Dương Tranh tiện tay một điểm, Bắc Minh Thần Đế lại một lần đập vào Thiên Càn Cung vách tường trên. Ngay sau đó, hắn tay phải vồ một cái, đem bên người ba nữ mang theo, liền hư không tiêu thất. Thần Đế đại nhân, giờ phút này, Bắc Minh thần tộc này một đôi nam nữ mới phản ứng qua tới, kinh gấp hướng Bắc Minh Thần Đế chạy đi. Nhốt, hư. Bắc Minh Thần Đế chậm rãi đứng lên, sắc mặt vô cùng âm trầm, cười lạnh một tiếng, phảng phất là âm mưu đạt được một dạng. Bất quá, liền giây tiếp theo, hắn sắc mặt bỗng nhiên một biến, hắn thân bên đột nhiên xuất hiện một đạo thời không liệt phùng, hắn toàn bộ người không bị khống chế, bị cưỡng ép kéo vào này nói thời không liệt phùng bên trong. Đáng chết, Bắc Minh Thần Đế tức giận mắng một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy. Thiên Càn Cung bên trong, lưu lại này một đôi Bắc Minh thần tộc nam nữ, đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Hô, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mông, nơi này là một chỗ nơi cực hàn. Bắc Minh Thần Đế dẫn đường đi, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, đối phía trước nhân đạo, phía trước người liền là Bắc Minh Thần Đế, bị hắn cưỡng ép nhiếp thủ qua tới. Đến nơi này là Bắc Minh thần tộc nhốt, chuyên môn dùng tới nhốt tội loại người. Liễu Thi tự mình cha mẹ liền bị nhốt nơi này. Ha ha, Dương Tranh, ngươi dám tới nơi này, ngươi nhất định phải chết. Bắc Minh Thần Đế lạnh giọng cuồng tiếu, nga, phải không? Trước mặc kệ nhiều như vậy, ngươi tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, hướng về phía Bắc Minh Thần Đế phía sau một điểm, liền nghe đến tư tư tiếng sấm, tiếp theo là lôi mang thoáng hiện, một cái lôi điện mạng liền đem Bắc Minh Thần Đế bao lại. A, tức khắc, Bắc Minh Thần Đế hét thảm. Bắc Minh Thần Đế, nghe lời một điểm, ngươi nếu là không nghe lời, cũng chỉ có thể chịu khổ. Dương Tranh cười cười, này lôi điện mạng không phải là cái gì cường đại chiêu thức, bất quá dùng hắn hiện tại cảnh giới thi triển ra tới, cho dù là thần đế cũng không dễ chịu, huống chi cái này Bắc Minh Thần Đế nhục thân tại thần đế cấp bậc bên trong chỉ có thể xem như là một dạng. Bắc Minh thần tộc tựa hồ càng chú trọng tu luyện nguyên thần mà không phải nhục thân. Tốt, Bắc Minh Thần Đế lưng đối Dương Tranh trùng điệp đáp lại một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thi Thi, yên tâm, rất nhanh liền có thể thấy được ngươi thân sinh cha mẹ. Dương Tranh kéo Liễu Thi tay, nhẹ giọng an ủi nói. Ân, Liễu Thi khẽ lên tiếng, sắc mặt bên trong có chút kích động, bất quá khắc chế bản thân. Vì thế Dương Tranh cùng ba nữ đi theo Bắc Minh Thần Đế phía sau, tại khoảng chừng 15 phút sau tiến nhập một tòa băng tinh sơn cốc. Thần Đế đại nhân, tham kiến Thần Đế đại nhân. Băng tinh sơn cốc phía trước có Bắc Minh thần tộc thủ vệ, giờ phút này nhận ra Bắc Minh Thần Đế, trước là sững sờ, tiếp theo vội vàng quỳ tại trên đất, quỳ lạy làm lễ, mở ra nhà giam. Bắc Minh thần đế lạnh lùng nói, là, thủ vệ đáp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía băng tinh sơn cốc trước đánh ra một đạo cực hàn lam mang. Liền gặp băng tinh sơn cốc phía trước, một đạo quang môn mở ra. Nguyên lai, nơi này có ẩn tàng cửa, một loại phương pháp căn bản không đi vào. Dương Tranh, nhốt đã mở ra, thỉnh, Bắc Minh thần đế, xoay người qua tới, hướng về phía Dương Tranh nói, ngươi cho rằng, nơi này có thể vây khốn ta, Thiên Càn Cung đều vây lại không được ta, nơi này có thể đi. Dương Tranh, nhìn một chút Bắc Minh thần đế, vừa dứt lời dưới, liền cùng ba nữ, thuấn di bước vào băng tinh sơn cốc, thần đế đại nhân, hắn là, một người thủ vệ thấy thế, không nhịn được hỏi, bất quá, Bắc Minh thần đế không có trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng đi theo bước vào băng tinh sơn cốc, thủ vệ nhìn một cái khác, thủ vệ một cái, chỉ có thể giữ yên lặng, băng tinh sơn cốc, cũng liền là nhốt, nơi này, thế nào, khi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lúc, Liễu Thi không nhịn được há miệng nhỏ, nhốt, đều là tội nhân, Bắc Minh thần đế, tiếng cười lạnh truyền tới, có phải hay không tội nhân, còn không phải các ngươi tùy tiện định, Bắc Minh thần đế, các ngươi cái này nhốt, là một cái cỡ lớn trận pháp đi, nhìn lên tới còn không phải một loại trận pháp, các ngươi mưu đồ quá sâu a. Dương Tranh, quét một cái, nói, cái này băng tinh trong sơn cốc, cực kỳ ngay ngắn. Mặt đất đều là cổ lão vật liệu đá, kiến tạo thành một cái quảng trường một loại, mỗi một khối sàn nhà trên, đều có cổ lão hình dáng trang sức. Trung tâm, có 9 cái thạch trụ, hướng thiên mà lên, mà ở cái này quảng trường trên, có rất nhiều người, chuẩn xác hơn nói, là bị đóng băng lên tới sinh linh. Không chỉ có là người, cơ hồ các đại chủng tộc sinh linh, đều có. Bị đông cứng ở đây. Dương Tranh ánh mắt rơi vào 9 cái trong cột đá này mấy cái băng tinh đóng băng sinh linh trên. Trong đó có một đôi nam nữ, sắc mặt đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này một đôi nam nữ liền là hắn tại dùng siêu hồn phương pháp tại Bắc Minh thần đế nguyên thần bên trong phát hiện Liễu Thi thân sinh cha mẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.